Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy đứng dậy, lúc này là lúc bà ấy phải ra tay cứu vãn tình Thích Hy thái tử đến phủ. Lão phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà ấy vuốt vuốt tay áo không một nếp nhăn, trầm giọng nói, đến tam phòng. Một đám người sắc mặt nghiêm trọng đi về phía tam phòng, chưa đến nơi đã chạm trán đám bạn đông cung ăn no uống đủ bị Tạ Tuân chê bai đuổi đi. Họ ăn quá no, đi đường đều ưỡn bụng, toàn thân như dã rời. Mùi lẩu nồng nặc, họ lại mặc toàn vải tốt, vừa thoáng khí hút mồ hôi vừa hút mùi, nên chưa đến gần đã có mùi lẩu cay nồng sộc vào mũi lão phu nhân. Bà ấy khó tin nhìn đám người trước mặt, nghi ngờ mình đang mơ. Thái tử điện hạ phong nhã tuyệt luân đâu rồi? Công tử Lâm gia tràn đầy sinh khí anh tuấn đâu rồi? Còn cả tài tử quan gia xuất thân từ gia đình thi thư, công tử đích tôn Lý gia được nuôi dưỡng trong gia đình quan văn đời đời. Đám người lười biếng khoác vai nhau trước mặt này là ai vậy? Họ đổ mồ hôi thì giơ tay áo lau bừa, làm tóc tai có chút rối bời, thêm vào đó từng người ăn đến mặt mũi đỏ bừng, trông như đám công tử háo sắc say rượu dạo phố. Lạ một điều là từng người một vẫn còn đầy sức lực nhớ lại món ngon vừa rồi, hoàn toàn không có vẻ say rượu. Ta vẫn thích đĩa cuốn thịt dê đó nhất, ta thì khác, dù trên bàn có nhiều món ăn kèm, ta chỉ thích ruột vịt. Hy Na, này Lâm Văn Nhiêu, huynh còn dám nói, tổng cộng chỉ có 2 đĩa ruột vịt, một mình huynh đã ăn hết cả một đĩa. Hừ hừ, tự mình ra tay chậm thì trách được ai? Họ ồn ào cãi vã. Vẫn là Tạ Tuân nhìn thấy lão phu nhân đứng trong bóng tối đầu tiên. Mẹ, hắn gọi một tiếng, đám bằng hữu đông cung đang cãi nhau lập tức im bặt, nhìn về phía này. Lão phu nhân hít sâu một hơi, bước ra từ bóng tối, hành lễ với thái tử điện hạ. Thái tử trong một giây khôi phục vẻ nghiêm túc, vội vàng đỡ bà ấy một cái. Đến gần hơn, mùi lẩu trên người y càng nặng, lão phu nhân ngẩng đầu, rồi lại thấy vết dầu mỡ trên cổ áo y. Bà ấy máy móc ngẩng đầu, ánh mắt vừa hay rơi vào môi thái tử. Vừa ăn lẩu xong, môi y đỏ au, hơi bóng, hơi sưng, nhìn lại có vẻ đẹp kỳ lạ. Lão phu nhân cảm thấy như có tia sét đánh xuống, vừa hay dáng vào người mình nhìn những người khác. Ai cũng môi đỏ hơn người nọ, kèm theo gương mặt đỏ bừng, khiến bà ấy có cảm giác như nam nhân trong kinh thành bắt đầu thịnh hành bôi son. Bà ấy bị sét đánh đến choáng váng, quên hết những lời đã chuẩn bị sẵn. Máy móc mở miệng nói vài câu khách sáo. Tạ quốc công phủ tiếp đãi không chu đáo. Thái tử vội vàng chặn lời bà ấy. Sao lão phu nhân lại nói vậy? Nếu bữa tối hôm nay còn gọi là tiếp đãi không chu đáo, e là chẳng có mấy bữa tiệc nào được gọi là tiếp đãi chu đáo. Tạ Báo Uyên còn đang đứng phía sau kìa. Lỡ như hắn nghe được truyền cho phu nhân, sau này y còn được ăn ké nữa không? 225 những người đông cung khác cũng nghĩ đến điểm này. Vội vàng theo bước thái tử ca ngợi bữa tối, dương cao mọn cờ. Tay nghề Khương thị thật tuyệt, lão phu nhân càng thêm chóng mặt, nhất thời có chút đứng không vững. Không thể nào, làm sao có thể chứ? Chắc chắn là lão tam bảo họ làm vậy. Đúng rồi, lão tam lại cầu xin họ bảo vệ thể diện cho Khương thị. Bà ấy tự thuyết phục mình, nhưng đến mức này, bà ấy đã không thể thuyết phục bản thân được nữa. Mẹ, mẹ sao vậy? Sao sắc mặt lại kém thế? Vẫn là Tạ Tuân phát hiện bà ấy không ổn, đỡ bà ấy một cái. Lão phu nhân hoàn hồn, tâm thần bất định nói. Không sao, không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt bà ấy kỳ lạ, Tạ Tuân vội vàng bảo nha hoàn đỡ bà ấy về. Lão phu nhân bước đi không vững, vừa đi khỏi, mọi người lại khôi phục dáng vẻ khoác vai nhau ăn no uống đủ của đám nam nhân lười biếng. Từng người dính đầy vết dầu mỡ mà không hề hay biết, tự cho mình phong lưu mà ngâm nga làm thơ. Cách chương.